Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 961. Vì sao là ma? Tiền bối là Tân Tú rất chắc chắn, mình cũng không biết nữ tử ở trước mắt. Thậm chí nàng ta còn thấy đối phương là người phàm, nhưng giọng nói chuyện kiểu này của đối phương lại không giống, cho nên chắc là tu vi quá cao khiến nàng không nhìn ra. Có điều không ngờ nữ tử ở trước mắt mở miệng một lần nữa đã đánh thẳng vào nỗi lòng của Tấn Tú. A Trạch về rồi à? Tấn Tú mở to mắt nhìn nàng, sao đối phương lại biết A Trạch? Người... Trước tiên đừng nói vội, đi theo ta. Luyện Bình Nhi trực tiếp kéo tay Tấn Tú. Tấn Tú do dự một chút rồi cũng đi theo nàng. Hai người đi đến một nơi yên tĩnh ở trong chợ. Nơi đó là tĩnh thất tạm thời Kiều Phong Sơn đặc biệt cung cấp cho người tu hành. Nơi các nàng đến đầy hoa trắng đã nở, hết sức xinh đẹp, hết sức yên tĩnh. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết A Trạch đã trở lại? Luyện Bình Nhi thấy Tấn Tú thương tâm, cũng biết là A Trạch chẳng những trở lại, hơn nữa còn tuyệt đối bị trách phạt không nhẹ. Vì vậy cũng không nhiều lời, chỉ thở dài hỏi lần nữa. A Trạch chịu khổ nhiều ở Cửu Phong Sơn đúng không? Tân Tú cũng nhìn nàng, mặc dù là đang bi thương, nhưng vẻ mặt vẫn có sự hoài nghi. Luyện Bình Nhi lại trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc màu trắng ở trong tay áo. Kế tiên sinh biết A Trạch gặp nạn, đặc biệt lệnh cho ta tới tương trợ. Đây là tiên sinh cho, nếu là A Trạch bị thương nặng, xin mau mau để cho hắn uống nó, đập nát ra hoặc là đổ ra cũng được. Thuốc này sẽ trợ giúp cho hắn. Có lẽ thuốc này có thể trợ giúp cho A Trạch chạy thoát khỏi tuyệt cảnh. Tân Tú có hơi sững sờ, sau đó ở trên mặt vẻ hiện ra vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ vì sống lại từ ngõ cụt. Kế tiên sinh biết, tiên sinh tới sao? Tiên sinh ở đâu? Chỉ có tiên sinh mới có thể cứu được A Trạch. Luyện Bình Nhi vội vàng khoát tay. Tiên sinh đang xử lý chuyện quan trọng khác, mặc dù tiên sinh rất muốn tới cứu, nhưng bây giờ khó mà đến tận nơi, nên đặc biệt lệnh ta bay nhanh tới Cửu Phong Sơn, xem ra là vẫn chậm một bước. Thật ra thì chuyện này chính là chuyện nhà của Cửu Phong Sơn, tiên sinh cũng không quá tiện để nhúng tay, nên phái tai bí mật đưa thuốc tới đã vượt qua giới hạn, cho nên ta cũng không tiện ra mặt. Tốt nhất, ngươi không nên nói chuyện này với các cao nhân của Cửu Phong Sơn. Luyện Bình Nhi nói, bỗng nhiên nàng lại hỏi, ngươi hẳn là Tấn Tú cô nương mà tiên sinh đề cập tới. Bình thuốc này có chất liệu đặc thù, che giấu linh khí của linh dược ở trong đó, không lo lắng bị người ta phát hiện, ngươi có thể có cơ hội mang nó tới trước mặt A Trạch không? Tân Tú gật đầu liên tục. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiên sinh. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo đại danh của tiền bối. Ta cũng không phải là tiền bối gì cả, chỉ là người vô danh tiểu tốt thôi. Không đề cập tới cũng được. Người mau mau trở về, trợ giúp A Trạch đi. Vâng, lần này ta trở về, tiền bối chờ tin tức tốt của ta. Luyện Bình Nhi đưa tay sờ gò má của Tân Tú, lau nước mắt ở trên khóe mắt của nàng ta, thay nàng ta rồi lại gật đầu cười. Đi đi, tất cả đã có tiên sinh. Tân Tú cũng không dám trì hoãn, xử lý qua mấy thứ đã mua, nhanh chóng mang bình ngọc nhỏ trở lại Cửu Phong Sơn. Vì phòng ngừa có người nhìn ra cái gì đó, mặc dù trong lòng nàng ta mừng rỡ, nhưng mặt vẫn lộ rõ vẻ bi thương. Luyện Bình Nhi đứng ở bên Nguyễn Sơn, nhìn Luyện Bình Nhi ngự phong rời đi xa xa, ở trên mặt đang lộ ra một nụ cười châm biếm. Không nghĩ tới lại đơn giản như vậy. Đây cũng coi như là ma kiếp của Cửu Phong Sơn. Đúng là vô tâm trồng liễu liễu xanh úng. A Trạch, cũng đừng có tùy tiện mà chết. Tân Tú vốn không trì hoãn ở trên đường, sau khi trở về Cửu Phong Sơn thì ngự phong bay về phía sườn núi trước tiên. Ở một đám mây ở phía bên sườn núi, A Trạch nhìn thấy hai đệ tử tượng trưng của Cửu Phong Sơn. Nhưng người bị kẹt ở bên trên đài hành hình thì có thể chạy thoát như thế nào được? Cao nhân ở trong Cửu Phong Sơn sẽ không thả A Trạch đi. Thấy có người ngự phong tới, sự chú ý của hai người họ cũng chỉ tập trung vào Tấn Tú chạy tới. Tấn Tú không dám đến quá gần bọn họ, chỉ dừng lại hành lễ ở chỗ khá xa. Ta là Tấn Tú, môn hạ của Thiên Thu chân nhân. Trưởng giáo chân nhân nói cho phép ta gặp mặt A Trạch. Hai đệ tử trông chừng cũng không làm khó Tấn Tú. Bọn họ biết quan hệ của Tấn Tú và A Trạch. Nói thật thì họ cũng khá đồng tình, cho nên đã đáp lễ. Một người ở trong đó hơi hòa ái mà nói. Tân Tứ sư muội, mau đi đi. Trang Trạch chịu ba cú đánh của Lôi Sách, tình trạng cũng vô cùng tệ. Nếu chưa đút thức ăn cho hắn ta, thì có thể độ một ít linh khí vào đó. Hai đệ tử trông chừng cũng nhìn thấy ở trong tay Tấn Tú xách rất nhiều thứ, làm phép để giữ nhiệt độ và mùi thơm của thức ăn. Đa tạ hai vị sư huynh, trưởng giáo chân nhân nói còn cho phép chúng ta ở một mình. Tấn sư muội yên tâm, chúng ta sẽ ở cách khá xa, không ảnh hưởng đến các muội. Được. Tấn Tú thi lễ lần nữa, sau đó cưỡi gió đến sườn núi. Giờ khắc này, sườn núi trôi lơ lửng, mà A Trạch sinh sống đã gần 20 năm, không yên lặng như những ngày xưa. Trên núi có vô số âm thanh huyền náo, không nhìn thấy cả loại chim thường bay lượn quanh núi. Một vài loại động vật đều quanh quẩn ở bên núi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Tấn Tú chỉ nhìn lướt qua, không đái hoài tới, bay thẳng đến phía đài hành hình ở trung tâm sườn núi. Bên kia, tự như bị một bóng ma bao phủ, mà trên người A Trạch cũng nám đen. A Trạch! Tấn Tú bay vọt tới trước bên cạnh A Trạch, vừa khẽ run, vừa nhẹ nhàng mà chạm vào mặt hắn. Nhìn hình dáng như thi thể này, ở trong lòng Tấn Tú dâng lên sự sợ hãi cực lớn. Không phải là nàng ta sợ bề ngoài của A Trạch, mà sợ là hắn đã chết. A Trạch! A Trạch! Tấn Tỷ! Lúc này, A Trạch giống như là khá hơn thời điểm trước vừa mới bị hành hình trước đó một chút. Ít nhất có thể mơ hồ nghe thấy giọng của Tấn Tú. Có thể thấy giọng khàn khàn để nói chuyện. Đúng, đúng, là ta, là ta. Tấn Tú tới trễ để ngươi chịu khổ. Là ta không tốt, là ta không tốt. Tấn Tú nức nở nói. A Trạch rất muốn ngẩng đầu nhìn nàng ta, nhưng lại không có sức lực để mở mắt ra được. Không, Tấn Tỷ, là ta không tốt. Cầm lệnh bài, nhưng không báo. Chia tay. Bọn họ có trừng phạt tỷ không? Không có. Tấn tỷ có sư phụ, sư tổ che chở, trưởng giáo chân nhân cũng rất tốt, không trừng phạt ta. Ngươi chớ nói chuyện, ta mang cho ngươi. Tấn tỷ, tìm giúp ta. Tìm một chút. Tiên sinh đi. Không, là tranh tiên sinh vẽ. Ứng nương nương vẽ cho ta. A Trạch nói không mạch lạc. Tấn Tú tới gần bên tai hắn mà an ủi. A Trạch, sau này chúng ta tìm tranh, sau này mới tìm. Ngươi hãy nghe ta nói, ngươi phải rời khỏi nơi này. Kế tiên sinh phái người đưa thuốc cho ngươi, có thể giúp ngươi rời đi. Chúng ta chỉ có một cơ hội này. Thấy A Trạch tựa hồ kích động, Tấn Tú vội vàng ôm lấy hắn. Nào, đừng nói, há miệng, ta đút thuốc cho ngươi. Kế tiên sinh cũng không muốn để cho người ở trong Cửu Phong Sơn sơn môn ta biết chuyện này. A Trạch hơi há miệng. Tấn Tú lấy bình bạch ngọc đó từ trong tay áo, nhẹ nhàng mở nắp. Nhưng nàng chưa kịp đút linh dược cho A Trạch ăn, thì bên trong lại có một hồng quang huyết sắc dâng lên, quần quận mà chui vào miệng của A Trạch, cũng không ngừng trong nháy mắt. Mà trong cả quá trình này, trên người A Trạch cũng nhanh chóng phủ lên một lớp hồng quang. Á, á, á, ôi! Chàng Trạch vặn vẹo, từng vết sần nổi lên trên thân thể, như là có vô số sâu chạy toán loạn ở dưới da, nhìn hết sức là dọa người. A Trạch! A Trạch! Tấn Tú có hơi cũng không biết làm gì, nàng ta có cảm giác là phản ứng này không giống như là được ăn linh dược, mà A Trạch dãy giụa càng ngày càng kịch liệt, kim sách ở hai bên cũng không ngừng đang run lên. Ôi, ôi, á, ta không phải ma, ta không muốn thành ma. Ma khí hoàn toàn nổ tung từ bên người A Trạch, giống như là một trận nổ lớn đáng sợ, dâng lên một làn sóng kỳ diệu màu đen vô tận. Hai người đệ tử canh ở ngoài sườn núi chỉ kịp xoay người nhìn về phía sườn núi đã bị ma khí đánh bay. Cái gì? Á! Các nơi ở Cửu Phong Sơn, bao gồm trưởng giáo Triệu Ngự và rất nhiều cao nhân ở bên trong bỗng nhìn kinh hãi, từng tiên quang bay về phía sườn núi. Nhưng bây giờ, toàn bộ sườn núi đã là có một tầng hồng quang bao phủ, hoặc là nói đã bị báo rõ đen bao phủ hoàn toàn. Ùng ùng, sấm sét ở trên bầu trời lập lòe, không ai biết tình huống ở trong sườn núi. Tất cả khí tức đều đã bị ma khí ngập trời che giấu, mà ma khí này dâng lên ở cũng không riêng gì sườn núi, thậm chí là động thiên ở trong thiên địa cũng có ma khí vô tận vặn vẹo mà hiện lên. Coi thường cấm chế của Kình Thiên Sơn Mạch, tựa như là đột phá không gian, hạn chế mà tụ tập ở sườn núi. Trên bầu trời là nửa bên ban ngày, nửa đêm tối, trông hết sức là không bình thường. Thiên phát, sát cơ, di tinh dịch túc, thiên đạo chi phản, ma thiên nghịch đường. Cửu Phong động thiên không hề có yêu ma tà ác trong nhiều năm qua, lại không có lệ khí thiên địa kinh khủng như vậy. Trưởng giáo Triệu Ngự của Cửu Phong Sơn ở trên trời nhìn sườn núi với vẻ mặt đầy khiếp sợ, cũng nhìn các nơi ở động thiên, thấy độ mạnh của ma khí này đã vượt quá mức tưởng tượng, thậm chí có thể sánh vai cùng với lại đại trận tiên đạo Cửu Phong Sơn. Chẳng nhẽ A Trạch mê muội mới có thể có ma khí kinh khủng đến như vậy? Chẳng lẽ A Trạch mê muội là bởi vì Cửu Phong động thiên? Đệ tử trông chừng ở chỗ nào? Triệu Ngư hét lớn lên một tiếng, lập tức có người bên cạnh báo cáo. Hồi trưởng giáo, hai đệ tử đã bất tỉnh, Tô Linh Chi Pháp đã vô dụng. Hả? Nhưng lúc trước, có thấy sườn núi có cách gì lạ thường không? Thân là trưởng giáo của Cửu Phong Sơn, giờ khắc này Triệu Ngư cũng rất nóng nảy. Hừ, trưởng giáo chân nhân, đây chính là người ngươi coi trọng, đây chính là người đệ tử giỏi của Cửu Phong Sơn ta. Được rồi, lúc này không phải là thời điểm để chỉ trích nhau, ma khí kinh người này. Quả là có rất nhiều vị chân ma đến tận đây. Đây là thời khắc Cửu Phong Sơn ta gặp ma. Kiếp số. Triệu Ngự siết chặt quả đấm, hít sâu một hơi. Sau này, có dễ làm nhậm chức trưởng giáo này hay không, vẫn là thứ yếu. Trước mắt là chuyện kiếp số của Cửu Phong Sơn. Đệ tử Phong Sơn nghe lệnh, chuẩn bị bày trận nghênh địch, trưởng minh sử, gõ trấn Sơn Trung. Bất kể như thế nào, giờ khắc này Triệu Ngự vẫn là trưởng giáo, ra lệnh cho Cửu Phong Sơn lập tức vận hành. Vù, vù, vù. Tất cả đệ tử của Cửu Phong Sơn đều hành động. Rất nhiều cao nhân bế quang cũng không tiếc mà phá ra vào thời khắc này. Tất cả mọi người đều rất lo lắng. Cửu Phong Sơn thật sự là đang đến thời khắc nguy hiểm tồn vong. Thậm chí một vị chân tiên của Cửu Phong Sơn bế quang hàng năm cũng xuất hiện ở bên cạnh Triệu Ngự, nhìn chằm chằm vào trong sườn núi với vẻ mặt khó coi. Sư thúc có nắm chắc không? Thật lâu mà chân tiên không nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời rồi lại nhìn xung quanh động thiên ở phương xa. Trong lòng đã biết Cửu Phong Sơn không thể tránh khỏi tai họa lớn này. Không hôm nay thì cũng là sau này, không có Trang Trạch thì cũng là chuyện khác. Dùng hết toàn bộ sức lực, lợi dụng sơn môn đại trận bao vây mà giết ma này. Hy vọng trời phù hộ Cửu Phong Sơn ta vượt qua kiếp này. Thời khắc này cũng không có ai tấn công sườn núi, bởi vì là bọn họ đều biết. Lúc này mà tấn công, vạn ma chi niệm, vạn ma chi khí sẽ gặp nổ tung. Không biết bao nhiêu người có thể vì vậy mà thành ma, còn có thể dẫn tới kết quả đáng sợ hơn. Mà lúc này, ở trung tâm sườn núi, đài hành hình đã bị văng tung tóe nát bấy. A Trạch rơi vào trạng thái hỗn loạn. Các suy nghĩ, các trí nhớ cũng không ngừng thoáng qua trong đầu. Trên người không có lúc nào không phải chịu đựng đau khổ. Thậm chí sự đau khổ này còn mạnh hơn cả người nhà Lôi Sách. Mạnh đến mức khó thể hình dung, mạnh đến mức xé tan suy nghĩ. Ách, trí nhớ bắt đầu kéo đến như đèn kéo quân. Cảnh từ nhỏ đến lớn, người nhà chết thảm, cuộc sống ở Cửu Phong Sơn, những đồng bạn, Tấn Tú Tỷ, Kế Tiên Sinh. Đột nhiên, cảnh tượng ở trước đó chia tay Kế Tiên Sinh hiện lên trong lòng A Trạch hết sức rõ ràng, tựa như Kế Tiên Sinh tại ngay trước mặt, tựa như Kế Tiên Sinh đứng ở đụm mây mà bước ra, Kế Tiên Sinh đưa lưng về phía hắn như sắp cách xa. Tiên sinh chớ đi. Trong đau khổ, A Trạch gào thét một tiếng, mà giờ khắc này, người kế duyên dừng lại một lát, chậm rãi xoay người, nhìn A Trạch với sắc mặt bình tĩnh và hết sức nghiêm túc. Nếu có một ngày, ma tính của người thật sự đâm sâu vào, nghĩ xem ta sẽ nhìn ngươi như thế nào, như vậy coi như là báo đáp ta. Nghĩ xem ta sẽ nhìn ngươi như thế nào, nghĩ xem ta sẽ nhìn ngươi như thế nào, nghĩ xem. Con dấu sâu ở trong đáy lòng kia, như là tâm thần kia cũng thoáng hiện ra hoa quang. A Trạch còn nhớ những phản ứng lúc đó của mình, duỗi thẳng hai cánh tay ra và chắp tay khom người lạy Kế Duyên. Trang Trạch nhớ lời dạy bảo của Kế Tiên Sinh. Trên mặt Kế Tiên Sinh nở nụ cười đi tới, đưa tay vỗ vỗ bả vai A Trạch. Nhớ là tốt rồi, giết hại sinh linh vô tội là ma, đúc nghiệp lực ngút trời là ma, gieo họa khắp thiên hạ là ma, hành hạ chúng sinh chi tình là ma. Nhưng trừ cái này, chỉ cần ngươi không làm như vậy, thì sao lại là ma? Ùng ùng ùng, sơn núi đang run lên bần bật, ma khí vặn vẹo ở trong Cửu Phong động thiên, tăng tốc độ mà tụ vào. Ma hồng quang ở trên sườn núi cũng đang không ngừng co rút lại. Ta không phải ma! Bùm, một trận đợt khí đầy áp linh khí nổ ra, thổi y phục của tu sĩ Cửu Phong Sơn bày trận ở ngoài bay bay. Thổi làm cho không khí, không ít tu sĩ lấy tay che mắt lại. Tình huống ở trên sườn núi cũng dần dần hiện rõ ràng. Không thấy đài hành hình đâu, không thấy cái nhà vốn ở vách núi kia đâu. Ở trung tâm sườn núi, A Trạch với mái tóc bù xù, y phục lam lũ bị kéo lê trên đất, quỳ một chân, hai tay ôm lấy để bảo vệ cô gái đã hôn mê. Trên người A Trạch cũng không tiết ra ma khí ra ngoài, Thế nhưng ánh sáng ý niệm của ma đạo đã vặn vẹo xung quanh hắn, khiến hắn trông hết sức không cân đối với tất cả mọi thứ ở quanh đây. A Trạch từ từ mở mắt, trong mắt trắng hóa thành màu xám tro, hai trong mắt tinh khiết cũng giống như là hách rượu thạch. Giết, giết, giết sạch bọn họ, giết sạch người của Cửu Phong Sơn. Ý nghĩ hỗn loạn nào đó cũng không ngừng hiện lên ở trong đầu A Trạch, để cho A Trạch cảm thấy tinh thần đau nhói, giống như là lôi sách vẫn còn đang đánh tới. Nhưng A Trạch lại thật sự không lộ ra sát ý, hắn chỉ chậm rãi mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung, nhìn về phía tu sĩ của Cửu Phong Sơn như lâm đại địch. Triệu trưởng giáo, y theo môn quy của Cửu Phong Sơn, ta đã bị ba cú đánh lôi sách. Từ nay về sau, ta không còn là đệ tử của Cửu Phong Sơn. Mong rằng hãy để ta rời đi. Giọng nói của A Trạch trở nên hùng hậu hơn rất nhiều, âm thanh vang vọng ở toàn bộ Cửu Phong Sơn. Triệu Ngự ngây ngẩn, chân tiên của Cửu Phong Sơn ngây ngẩn, các cao nhân của Cửu Phong Sơn ngây ngẩn, tất cả tu sĩ của Cửu Phong Sơn sẵn sàng trận địa để đón nghênh địch cũng ngây ngẩn. Mà ở trên đỉnh núi Cửu Phong Sơn, một đệ tử cấp thấp thì đang nhìn các nơi ở trong động thiên ở phương xa. Toàn bộ lỗi của thiên địa biến mất, Cửu Phong động thiên cũng chưa bao giờ mát mẻ và xinh đẹp như thời khắc này. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 962, náo nhiệt. Người mà toàn bộ Cửu Phong Sơn dùng toàn lực phòng bị, không, là ma của Cửu Phong Sơn dùng toàn lực phòng bị, ở thời khắc thành ma, thời khắc tất cả mọi người ở Cửu Phong Sơn đều cho là đại chiến chạm một cái là bùng nổ, lại nói ra lời ấy. Thời khắc này, ở bên trong đại trận của Cửu Phong Sơn, trưởng giáo Triệu Ngự cùng với cao nhân chân tiên sư thúc cầm đầu, tất cả tu sĩ Cửu Phong Sơn đều nhìn chằm chằm Trang Trạch ở trên sườn núi. Nghe khí tức vị này thì đã ma tuyệt đối, nghe vị này đã từng là đệ tử của Cửu Phong Sơn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không biết nên phản ứng ra sao. Các tu sĩ của Cửu Phong Sơn đều nhìn về phía trưởng giáo chân nhân cùng những cao nhân trong môn bên cạnh kia theo bản năng. Trưởng giáo Triệu Ngự của Cửu Phong Sơn cùng rất nhiều cao nhân Cửu Phong Sơn, thậm chí là một vị chân tiên của Cửu Phong Sơn đều có một cảm giác luống cuống vì nhận thức bị phá vỡ. Trước mắt Trang Trạch, ma niệm cùng với ma khí này thuần túy hơn bất cứ ma đầu nào, ma vật nào mà bọn họ đã thấy trong bao năm qua. Sâu không lường được, nhưng câu nói đầu tiên lại là môn quy của Cửu Phong Sơn. Trưởng giáo chân nhân, một khi xuất thế ma này thì đã vào là vạn hóa chi cảnh, không thể tin lời, phải tiêu diệt hắn ở đây thì mới có thể bảo vệ được thiên địa chi đạo. Không sai, trưởng giáo chân nhân, hôm nay địa lợi nhân hòa với ta, ma này bị khốn đốn dưới đại trận của Cửu Phong Sơn ta, nếu để thả đi thì tiêu diệt rất khó khăn. Triệu Ngự nhìn vào sườn núi, ở trong lòng quyết định nhưng lại hết sức do dự. Sư thúc, tiên sinh nói đúng không? Thân là tu sĩ đạo hạnh chân tiên, thân là người có tu vi cao nhất Cửu Phong Sơn vào giờ khắc này, lão tu sĩ bế quan quanh năm nhìn về phía A Trạch lên tiếng dò hỏi. Trang Trạch, này người đã mê muội, có thể còn nhớ từng là đệ tử của Cửu Phong Sơn ta, quả thật làm cho chúng ta bất ngờ. Ngươi nghịch đạo mà sống, lão phu trước giờ chưa từng thấy, chưa từng bao giờ nghe được sự thuần túy trong ma. Dĩ nhiên nếu có thể tránh khỏi đánh người một trận, tránh cho đệ tử Cửu Phong Sơn ta hy sinh là tốt nhất. Thế nhưng chúng ta thân là tiên tu chính tu, sao có thể thả ma như ngươi bình yên rời đi, gieo họa cho vạn vật trong thiên địa. Trong lòng của A Trạch rõ ràng tức giận mãnh liệt, sự tức giận này giống như là lửa của mặt trời chói chang, đốt cháy tâm linh của hắn. Còn các ý nghĩ hỗn loạn muốn làm hắn tàn sát đám tu sĩ ở trước mắt. Thậm chí hắn biết, chỉ cần hắn giết một tên chân tiên này, chưa chắc đại trận của Cửu Phong Sơn này có thể vây khốn được hắn. Đệ tử của Cửu Phong Sơn sẽ chết rất thảm, sẽ chết rất thảm, rất thảm. Thậm chí là cũng chưa chắc, cũng không thể nào không diệt môn Cửu Phong Sơn. Những ý nghĩ hỗn loạn và tà ác sâu nặng này, tựa như là rất nhiều ý nghĩ không chịu nổi, thường có trong lòng người. Lại có ý chí của bản thân và nhân cách tuân thủ nghiêm ngặt. Bề ngoài của A Trạch giống như là không thay đổi cả khí tức, hết thảy ma niệm quanh quẩn ở trong lòng. A Trạch nhìn vị cao nhân chân tiên của Cửu Phong Sơn, hắn chưa từng gặp này. Trên người của cao nhân này có một khí tức tương tự Kế Tiên Sinh, nhưng cách biệt với Kế Tiên Sinh trong trí nhớ quá xa. Hắn cũng nhìn thấy trưởng giáo Triệu Ngự, những cao nhân và đám tu sĩ của Cửu Phong Sơn kia. Giờ khắc này, A Trạch tự như là biết rõ tình dùng chi niệm của người đời. Mẫn cảm hơn mình, trong quá khứ nhiều, chỉ một cái liếc mắt có thể phát giác ra suy nghĩ của bọn họ thông qua ánh mắt cùng với sự ưu tư. Trong ánh mắt của trưởng giáo Triệu Ngự mang theo cảm xúc hối tiếc, tức giận cùng với đau tim. Những cao nhân kia thì mang vẻ tức giận, mà phần lớn những tu sĩ kia thì còn có sự bất an. A Trạch cũng không lập tức nói chuyện, mà nhìn tất cả ánh mắt của mọi người. Bỗng nhiên, hắn nhìn về Chân Tiên và Triệu Ngự, hỏi ngược lại. Dám hỏi chư vị tiên sinh, như thế nào là ma? A Trạch không chỉ hỏi một, hai người ở trước mắt, giọng nói của hắn truyền đến toàn bộ Cửu Phong Sơn. Gần ngàn tu sĩ Cửu Phong Sơn vây khốn đại trận, đệ tử Cửu Phong Sơn ở các nơi ở trong Cửu Phong Sơn đều nghe thấy rõ ràng câu hỏi của A Trạch. Tại sao là ma? Trang Trạch, tất cả mọi người thấy ngươi hóa ma dáng thế, như vậy vẫn không thể coi là ma sao? Một cao nhân của Cửu Phong Sơn vội nói, lấy cách nhìn của bản thân cũng là nhận thức bình thường của giới tu hành mà trả lời. Nhưng Trang Trạch không buồn liếc mắt, chỉ là nhìn chăm chăm vào Triệu Ngự và Chân Tiên, khiến cho cao nhân kia cũng không khỏi cau mày. Vấn đề này có lẽ bất chấp lý lẽ, thậm chí là hoang đường trong tai một đám chúng tiền tu. Một ma nơi nơi lại lấy giọng cực kỳ nghiêm túc để hỏi lại bọn họ sao là ma. Trưởng giáo nhớ lại truyền thư phi kiếm của Kế Duyên. Trên đó, Kế Duyên từng truyền thần nói thẳng, cho dù là Trang Trạch thành ma thật, Kế Duyên cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Triệu Ngự vốn muốn xem như lời nói như vậy vừa rồi, nó cũng không giống như là lời khách sáo, Trang Trạch thành ma thật, thì tiên nhân há có thể không giết. Nhưng giờ khắc này, Triệu Ngự nghiêm túc suy nghĩ ý nghĩ của trong lời nói của Trang Trạch, chẳng lẽ là ám chỉ gì khác? Trang Trạch, ngươi hỏi tại sao là ma? Nếu ngươi nhìn thấy cái nhìn của Triệu Mỗ, thì tình trạng bây giờ của ngươi đúng là ma. Trang Trạch nhìn về phía Chân Tiên, đối phương cũng không lên tiếng, nhưng xem ra cũng không khác gì Triệu Ngự. Trong ma niệm ở trong lòng Trang Trạch cũng không tức giận, mà tràn đầy vẻ giễu cợt hỗn loạn, mà biểu hiện ở trên mặt A Trạch có vẻ bình tĩnh bất biến. Nói như vậy, người đi ra chợ, gặp người nào có vẻ ngoài khó ưa là cần giết chết, bởi vì cũng không phải là loại hiền lành. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhiều đạo lý đơn giản, ngay cả trong phàm cũng tương truyền những lời nói giản dị từ đời này sang đời khác. Giờ khắc này, lời nói lại được nói ra từ trong miệng của A Trạch, làm cho tu sĩ của Cửu Phong Sơn á khẩu không trả lời được. Nhưng họ lại cảm thấy A Trạch già mồm át lẽ phải, bởi vì bọn họ cảm thấy ma khí chính là bằng chứng, sao có thể so với vẻ ngoài của người phàm. A Trạch vẫn không nói hết, tiếp tục lấy giọng nói bình tĩnh mà nói. 1. Trang Trạch ta không từng giết hại sinh linh vô tội. 2. Chưa từng hành hạ chúng sinh. 3. Chưa từng gieo họa trong thiên hạ. 4. Chưa từng đúc nghiệp lực ngút trời. Tại sao lại là ma? Trang Trạch vừa nói, vừa ôm Tấn Tú hôn mê đứng lên, hơn nữa còn chậm rãi trôi lơ lửng bay trên trời. Mặc dù ta đã không phải là đệ tử của Cửu Phong Sơn, bất luận từng yêu từng hận bao nhiêu ở Cửu Phong Sơn cũng đều là quá khứ. Triệu trưởng giáo, đúng như ta vừa nói, thả ta rời đi là được, ta sẽ không ra tay với Cửu Phong Sơn môn hạ. Ai cũng biết A Trạch nói bóng gió gì, cho nên khi hắn chậm rãi bay lên, mọi người đều như là đang lâm vào đại địch. Nhưng lại không một ai trực tiếp ra tay, cho dù là cao nhân lên tiếng cực đoan nhất trước đây cũng không dám gánh vác hậu quả có thể dẫn đến do tùy tiện ra tay. Tất cả đều giao quyền quyết định cho trưởng giáo Triệu Ngự. Trong lòng của Triệu Ngự cười khổ, mặc dù một vài cao nhân của Cửu Phong Sơn cảm thấy mình không xứng với chức trưởng giáo này, nhưng vẫn quay đầu lại đè lựa chọn khó khăn cùng với áp lực nặng nề này lên đầu vai mình. Trưởng giáo quyết định đi, lão phu sẽ tuân theo lệnh của trưởng giáo. Cao nhân Chân Tiên ở bên cạnh cũng giao quyền quyết định cho Triệu Ngự. Triệu Ngự hô hấp một cách thong thả, đôi tay ở trong tay áo siết chặt quả đấm, muốn hạ lệnh mở trận mấy lần nhưng cũng nhịn xuống mấy lần. Nguyên nhân có thể là Triệu Ngự nhìn A Trạch lớn lên suốt 20 năm, có thể truyền thư của Kế Duyên, cũng có thể là lời nói kia của A Trạch, cũng có thể là A Trạch cẩn thận mà ôm Tấn Tú. Cho đến khi A Trạch bay đến bên cạnh Triệu Ngự vẫn không hạ lệnh ra tay. Mà trừ Triệu Ngự, các Chân Tiên sư thúc ở bên cạnh còn có các cao nhân còn lại đều lui ra mà không bao vây lấy A Trạch trong nửa vòng tròn. Không ít người cũng đã cầm pháp khí, mà A Trạch chỉ nhìn một nữ tu trong đó đưa vật cầm ở trong tay Tấn Tú ra, làm cho nó chậm rãi mà trôi lơ lửng đến trước mặt người đó. Tú Nhi, nữ tu này chính là sư tổ của Tấn Tú. Giờ khắc này, hai tay của nữ tu tiếp lấy Tấn Tú, độ pháp lực vào để kiểm tra tình huống trong cơ thể của Tấn Tú, nhưng lại phát hiện ra Tấn Tú không bị chút tổn thương nào, thậm chí ngay cả hôn mê cũng chỉ là hôn mê bảo vệ do yếu tố bên ngoài. Chẳng lẽ vừa rồi Trang Trạch sợ nàng ta chịu ảnh hưởng mà rơi vào ma đạo nên che chở cho nàng ấy? Nữ tu độ pháp lực của bản thân vào, lấy linh khí để dẫn, Tấn Tú bị kích thích mạnh mà tỉnh lại. Sư tổ, à, trưởng giáo, đây là... Tấn Tú kinh hoàng nhìn xung quanh, trí nhớ của Tấn Tú còn dừng lại ở lúc sau khi mớm thuốc cho A Trạch, dẫn đến sự kinh hãi. Tấn tỷ, là người nào đưa tỷ bình thuốc kia? Giọng nói của A Trạch bình tĩnh truyền tới, khiến cho Tấn Tú rời tầm mắt đi. Thấy A Trạch bình an, thì đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì lập tức ý thức được không đúng. Cho dù mình cũng có thể nhìn thấy ở trên người A Trạch không hài hòa, tất cả trên dưới đang đối mặt với A Trạch như là lâm đại địch. Tấn Tú nghi ngờ mọi thứ, nhưng lại mơ hồ biết là không có kết quả tốt. Nàng ta cũng không kích động đặt câu hỏi, giọng nói của nàng ta khẽ run. Gặp một nữ tu ở bến Nguyễn Sơn, nàng ta nói là kế tiên sinh phái tới để đưa linh dược, có thể giúp ngươi. A Trạch gật đầu. Là Ninh Tâm cô à? Hay là một người tỉ mỉ chu đáo? Thấp giọng lẩm bẩm một câu, A Trạch nở một nụ cười duy nhất trong khoảng thời gian này với Tấn Tú. Tấn tỷ, A Trạch đi đây. Nói xong, A Trạch trịnh trọng hành lễ mà thi lễ với Triệu Ngự theo lễ của một đệ tử Cửu Phong Sơn, sau đó một mình bay về phía động thiên chi giới. Trong quá trình này, không được trưởng giáo ra lệnh, cộng thêm bản thân cũng không muốn đối mặt với hung ma cỡ này, nên đệ tử Cửu Phong Sơn rối rít tránh ra làm hai bên. A Trạch, ngươi không phải ma, Tấn Tu tỷ vĩnh viễn tin ngươi không phải là ma, ngươi không phải ma. Tú Nhi, sư tổ bên cạnh Tấn Tú khống chế nàng ta, làm cho nàng ta không thể lên tiếng và cũng không thể đuổi theo. Mà thân hình của A Trạch đã đi hơi xa thì dừng lại một chút, hắn cũng không quay đầu, sau đó sải bước, thân hình cũng dần dần biến mất, rời khỏi Cửu Phong động thiên. Ai dạ, không biết hành động hôm nay là phúc hay là họa. Cao nhân chân tiên cũng than thở một câu, mà ở một bên Triệu Ngự chậm rãi nhắm mắt lại. Triệu mỗ khó mà thoát tội, hôm nay ta không đảm nhiệm chức trưởng giáo Cửu Phong Sơn nữa. Nói xong, Triệu Ngự cũng gỡ thiên tinh quan đội ở trên đầu xuống, rồi tiện tay ném đi. Bảo vật này bắn về phía ngọn núi cao nhất của Cửu Phong Sơn giống như là sao rơi. Sau đó, một mình Triệu Ngự bay rời khỏi sườn núi. Trưởng giáo chân nhân, trưởng giáo chân nhân không thể. Trong lòng một đám tu sĩ của Cửu Phong Sơn đại loạn, ngay cả tu sĩ có thành kiến đối với Triệu Ngự mấy lần trước đây cũng không khỏi có hơi bối rối. Nhưng hiển nhiên, tâm ý của Triệu Ngự đã quyết nên cũng không quay đầu lại. Có lẽ đối với người mà nói, có thể an tâm tu hành chưa chắc là chuyện xấu. Cao nhân chân tiên nói một câu như vậy, nhìn về phía rất nhiều tu sĩ của Cửu Phong Sơn. Các người tự chọn trưởng giáo chân nhân đi, đừng chọn lão phu là được. Nói xong, chân tiên này cũng hóa quang mà rời đi, để lại chúng tu sĩ Cửu Phong Sơn cũng không biết làm sao. Cuối cùng thì cuộc chiến diệt ma, hộ tông môn hôm nay cũng diễn biến đến đây. Thật là náo nhiệt. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 963, Ma Do Tâm Sinh. Lục Mân là người tị nạn ngoại lai, là phản đồ cực ác, bị Kính Huyền Hải Các thông cáo thiên hạ trên danh nghĩa. Không nghĩ đến ngày đầu tiên mình mới đi đến Cửu Phong Động Thiên đã gặp được cảnh tượng như vậy. Vào thời khắc Cửu Phong Sơn gõ trấn sơn trung kia, Lục Mân nhạy cảm và bất an, cho là tiên đạo đại tông như Cửu Phong Sơn cũng có thể là gặp phải ám toán, thậm chí có thể diễn biến thành tình huống giống như là Kính Huyền Hải Các. Tất cả ma niệm này, ma khí này, cái khí tức đáng sợ sinh ra ở Động Thiên, thiên địa chi gian với thiên địa nghịch đoan đó đều hội tụ trên một người, thì ma dáng thế là kinh khủng cỡ nào. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của Lục Mân, Trang Trạch đó, cách người được nhận định là hóa ma đó thì lại là đệ tử của Cửu Phong Sơn, lấy môn quy của Cửu Phong Sơn để tự trục xuất ra khỏi sư môn. Hơn nữa, cũng không làm tổn thương vào một người Cửu Phong Sơn nào. Mà tu sĩ Cửu Phong Sơn lại để cho Trang Trạch rời đi thật. Lục Mân cũng không khỏi có hơi bận tâm tâm ma này có thể gây hậu họa ở bên ngoài. Nhưng cũng tò mò vì sao tu sĩ của Cửu Phong Sơn lại lựa chọn tin tưởng hắn. Càng tò mò hơn, sau này khi ma này giáng thế lại bình tĩnh như vậy. Bên Nguyễn Sơn, Luyện Bình Nhi còn có hơi không thể rời bỏ đi. Có cảm giác thỏa mãn thành tựu ở trong lòng. Nàng ta chuẩn bị ở lại chỗ này một thời gian, không cần chờ hết thảy bụi bặm lắng xuống, chỉ cần chờ đến khi Cửu Phong Sơn rối loạn trận cước, thì nàng ta biết là mình hẳn là thành công. Quả nhiên, không chờ thời gian quá dài, Luyện Bình Chi luôn lưu ý những tu sĩ của Cửu Phong Sơn ở bến Nguyễn Sơn, đã phát hiện ra những tu sĩ Cửu Phong Sơn kia có tu vi khá cao, cơ hồ đều rời khỏi bến Nguyễn Sơn, bay về phía trời cao trong một khắc. Người khác đều đang suy đoán có phải là Cửu Phong Sơn có chuyện gì hay không, nên bỗng nhiên triệu tập tu sĩ trở về thông qua bí pháp. Nhưng Luyện Bình Nhi thì lộ ra nụ cười vui cũng không thể ức chế, bởi vì nàng muốn tin tưởng hẳn là A Trạch đã hóa ma. Nếu cổ ma chi huyết có thể thương thích với A Trạch, như vậy thì vừa mới lúc nào đó hóa ma, thậm chí A Trạch có thể liền điều động cổ ma chi lực còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, hoặc là khả năng bị ma niệm cổ ma khống chế tâm thần, trở thành ma, có một không hai, cổ động việc tàn sát Cửu Phong Động Thiên. Có lẽ bây giờ, trong Cửu Phong Động Thiên đã biến thành mờ núi thầy biển máu của người phàm và tiên tu đang huyết chiến cùng với A Trạch thành ma. Cũng không biết cuộc chiến tiên ma khốc liệt đến mức nào, dù sao thì A Trạch có thể sống hay là không, Luyện Bình Nhi cũng cảm thấy tự lo được. Đột nhiên, ở trong lòng Luyện Bình Nhi cũng dâng lên một cảm giác rung động mãnh liệt. Thời khắc nàng ta nổi lên cảm giác này chính là lúc khi A Trạch hỏi Tấn Tú lai lịch bình linh dược, lại lẩm bẩm nhắc tới Ninh Tâm Cô Cô. Loại cảm giác mãnh liệt như vậy, phảng phất như thấy cái chết của mình, tự như cũng nhìn thấy được biểu tình lạnh lùng, giễu cợt cùng với cười đùa, cùng với ánh mắt lạnh như băng ở trong nháy mắt. Nhưng trong chớp mắt, cảm giác này lại tan biến không còn dấu tích, thật giống như là ảo giác của Luyện Bình Nhi. Ảo giác? Đùa gì thế? Luyện Bình Nhi biết ảo giác này chỉ là đối với người phàm hoặc là người không tự tin về linh giác của bản thân. Còn với nàng mà nói, cảm giác vừa rồi tuyệt đối là một cảm giác cảnh kỳ mãnh liệt. Bất luận như thế nào cũng không thể ở lại bên Nguyễn Sơn. Linh giác của Luyện Bình Nhi cực nhạy, biến hóa chi thuật và nặc tức chi pháp cũng xuất thần nhập hóa. Ban đầu, ngay cả kế duyên cũng bị giấu đi ở trong chớp mắt. Giờ khắc này, nàng ta không giấu giếm chút nào, tầm mắt quét một vòng ở trong bến Nguyễn Sơn. Lúc sau, lập tức phong tỏa mục tiêu. Một công tử ca, hình như là một tiên tu thế gia. Một hai thị nữ có tu vi không cao đi bên cạnh, đang cưỡi ngựa ngắm hoa, mà đi lang thang ở trong bến Nguyễn Sơn, tự hồ cũng rất tốt. Mà xung quanh của bọn họ cũng không có người có đạo hành thâm hậu gì, đại đa số là một vài người phàm mở cửa tiệm và một vài tu sĩ có tu vi không cao. Luyện Bình Nhi mấy bước nhảy ra khỏi ở trong dòng người của bến Nguyễn Sơn đang di chuyển, đi tới phía sau lưng công tử ca cùng với hai vị thị nữ kia. Bây giờ tu sĩ của Cửu Phong Sơn ở bến Nguyễn Sơn đã ít đi rất nhiều, nàng ta cũng không đoái hoài quá nhiều, trực tiếp tới gần sát làm phép, nhẹ nhàng mà thổi ra một hơi. Một người thị nữ ở trong đó cảm thấy hơi choáng váng đầu. "A ui, công tử, ta cảm thấy có hơi choáng váng." "À?" Thế ra công tử kia và một thị nữ khác cũng đều chú ý đến thị nữ choáng váng, mà Luyện Bình Nhi vẫn ngắm nhìn xung quanh, chờ đúng thời cơ, hóa thành một trận gió, trực tiếp quấn thị nữ khác vào sau lưng của công tử kia bằng một khúc quanh với tốc độ rất nhanh. Thủ pháp chi bí thuật khiến cho xung quanh không có người nào phát hiện ra, nhiều lắm là có cảm giác là một cơn gió vừa rồi cũng hơi lớn. Ở khúc quanh, Luyện Bình Nhi ra tay nhanh như chớp, một tay dán linh phù lên cổ thị nữ kia, còn một tay đưa ra phía trước. Vù! Ánh sáng mập mờ, mờ mịn chợt lóe lên, thân thể của thị nữ cũng hơi mơ hồ ở trong phút chốc, vặn vẹo mà bị trực tiếp hút vào bên trong linh phủ. Nhưng y phục cùng với trâm cài tóc ở trên người giống như là trống rỗng ngay tại chỗ. Sau đó bởi vì là thân thể biến mất lại chậm rãi rơi xuống, mang theo nhiệt độ cơ thể vẫn còn sót lại mà đúng lúc rơi vào trong tay Luyện Bình Nhi. Nhưng Luyện Bình Nhi cũng không dừng động tác. Trong chớp mắt tiếp theo, tất cả y phục đều biến mất cũng không còn nhìn thấy gì nữa. Nhưng sau khi ánh sáng nhạt chợt lóe lên, trên thân thể sáng bóng, nàng cầm linh phù ở trong tay, dán vào dưới bụng ba tấc. Ở thời khắc linh phù hóa thành một thể cùng với da thịt, giống như là gió mát thổi qua y phục, đã mặc xong y phục của thị nữ kia trong một khoảnh khắc, rồi lại cài châm lên tóc. Làm phép biến hóa nước chảy mây trôi rất nhiều động tác này, nhưng chỉ cũng mất thời gian hai lần hô hấp. Một thị nữ độc nhất, vô nhị, từ khí tức đến vẻ bên ngoài thì đều giống như trước đây đi ra từ khúc quanh. Người sao rồi? Còn cảm thấy choáng váng sao? Thị nữ cảm thấy có vẻ hơi choáng váng lúc trước cũng nghi ngờ ngẩng đầu lên, rồi lắc đầu cùng với công tử và cùng Luyện Bình Nhi. Vừa rồi bỗng nhiên cảm thấy váng đầu hoa mắt, bây giờ thì lại đỡ rồi. Công tử kia nhíu mày một cái, lại nhìn xung quanh một chút, sau đó lại thấp giọng nói. Tuy bên Nguyễn Sơn là tiên cảng của Cửu Phong Sơn, nhưng dẫu sao cũng là nơi tốt xấu lẫn lộn. tiền bối Cửu Phong Sơn cũng sẽ không chu toàn mọi mặt. Có khó tránh khỏi có một ít sự vật kỳ lạ phát sinh ở chỗ này, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vâng, vâng. Luyện Bình Nhi gần như đồng thời lên tiếng đáp cùng với một thị nữ khác, thậm chí còn ân cần quan sát đối phương, sau đó thì đỡ thị nữ này nửa ngồi xuống. Đa tạ Ngọc Nhi tỷ. Luyện Bình Nhi đỡ thị nữ khác đứng lên, hai người cùng nhau đi sau lưng của công tử kia. Công tử kia thì tựa hồ có lòng hơn, cũng lưu ý chiếu cố tới hai vị thị nữ ở bên cạnh. Công tử, trước đó cũng không ít tiền bối của Cửu Phong Sơn kia rời đi, đã lâu rồi mà chưa trở lại. Luyện Bình Nhi đúng lúc nói một câu với công tử ở bên cạnh. Công tử cũng trầm ngâm ở trong chốc lát. Đúng vậy, Cửu Phong Sơn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. À, nếu Cửu Phong Sơn xảy ra chuyện thì làm thế nào? Nếu là chuyện không tốt, có thể ảnh hưởng đến bến Nguyễn Sơn không? À, Ngọc Nhi tỷ đừng làm ta sợ. Vậy phải làm sao bây giờ? Thấy hai tỷ nữ tựa hồ như có vẻ hơi hoảng, công tử kia lại đưa tay ra, nhẹ nhàng mà xoa gương mặt của mỗi người một bên, cất giọng dịu dàng mà an ủi. Chớ sợ, chớ sợ. Cửu Phong Sơn là tiên đạo đại tông, đã cử hành cả tiên du đại hội trong truyền thuyết, làm sao lại xảy ra những chuyện lớn gì được? Hơn nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra, còn có công tử ta đây, nhất định sẽ có thể bảo vệ cho Ngọc Nhi cùng với Thúy Nhi chu toàn. Hai thị nữ đều lộ ra vẻ biểu tình ngượng ngùng và yên tâm. Nhưng công tử bên kia ngẩng đầu nhìn lên bầu trời theo bản năng, tựa hồ cảm thấy bóng mờ ở bến Nguyễn Sơn dày đặc hơn ngày trước một ít. Nhưng hôm nay chúng ta đã dạo phố quá lâu, đến ngay cả bến của Nguyễn Sơn cũng không mua được hoàng tuyền, thì có thể qua nước Đại Thành ở gần đây để thử vận may xem. Công tử, không phải chúng ta tìm một nhà trọ thích hợp để ngủ lại ở bến Nguyễn Sơn sao? Thúy Nhi có vẻ mặt hơi mất mát, hỏi một câu. Sự sầm uất và náo nhiệt của tiên cảng này vượt quá sự tưởng tượng của Thúy Nhi. Mình còn chưa xem gì cả. Cả Luyện Bình Nhi ở một bên cũng vội vàng nói: Thúy Nhi, đừng tự do phóng khoáng. Quyết định của công tử là chính xác nhất. Ngay cả bến Nguyễn Sơn cũng không mua được hoàng tuyến, thì tự nhiên phải dành một thời gian đi tìm một chút. Thư sinh ở trong phàm trần cũng hết sức truy tìm sách này, nên chưa chắc đã dễ tìm, không nên chậm trễ. Không sai, đúng như là Ngọc Nhi nói, chúng ta rời đi trước đi. Nghe công tử. Luyện Bình Nhi nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại công tử kia, nhưng trong lòng đập bịch một cái, tim tự như là một cái chảy lớn đánh trúng, đập mạnh mãnh liệt. Một cú đập kia bị nàng nhanh chóng áp chế một cách cưỡng ép trong chớp mắt. Trong chớp mắt này lại cũng không giống như là bất cứ phản ứng nào. Cảm giác là có người lấy thủ đoạn làm phép vượt qua bình thường nào đó để ngăn cản càn quét bến Nguyễn Sơn. Luyện Bình Nhi, hoặc có lẽ là Ngọc Nhi, vào thời khắc này khôn khéo giống như là chim cút nhỏ, đi theo sát phía sau lưng của công tử kia, trừ bình tĩnh và hô hấp thì cũng không dám nói gì. Trên trời cao, A Trạch mới đi ra khỏi Cửu Phong Động Thiên, chậm rãi đáp xuống mây đen ở trên bầu trời, quan sát phía dưới bến Nguyễn Sơn, toàn bộ tiên cảng, càng khí tức phức tạp. Thậm chí A Trạch có thể mơ hồ cảm nhận được các cảm xúc thay đổi ở trong chúng sinh ở trong đó. Thường nói ma do tâm linh. Ninh cô cô, người có biết A Trạch đã đi ra rồi hay không? Có đang quan tâm A Trạch hay hoặc là sợ hay không? Ninh tâm cô cô, Ninh tâm cô cô. Từ đầu đến cuối, giọng nói của A Trạch như đang tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, ở phía dưới bến Nguyễn Sơn, ở trong lòng Luyện Bình Nhi hóa thành thị nữ cũng không khỏi càng hoảng loạn. Nhưng nàng là người đã trải qua sóng to gió lớn, phong kín tâm thần, thậm chí phong kín cảm giác của mình, diệt sạch hết thảy ưu tư không bình thường. Thủ đoạn của ma, ma đạo. Không, vốn không có ma khí ăn mòn. Thời điểm Luyện Bình Nhi đang suy nghĩ lung tung, A Trạch trên bầu trời lại cười, một nụ cười gần hết sức tà ác. Tim đập rộn lên sao? Sợ sao? Không biết làm sao sao? Hóa ra, người cũng có lòng. Cho dù vẫn không thể tìm được vị trí của Luyện Bình Nhi, A Trạch lại có thể mơ hồ cảm giác được tim đập rộn ràng của nàng trong nháy mắt. A Trạch biết đối phương ở rất gần đây. Đang lúc ấy thì A Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời có một tiên quang thuyền bay qua, rời khỏi Cửu Phong Động Thiên. Hắn nhìn xuống phía dưới thì phát hiện ra là Tấn Tú. Bất luận xảy ra chuyện gì, tình cảm quan trọng ở trong lòng A Trạch luôn không đổi. Thậm chí chấp niệm khoa trương sau khi biến thành ma khiến cho tình cảm này trở nên mạnh mẽ vô hạn. Theo ma niệm, Tấn Tú tùy ý tới, hắn lựa chọn hiện thân, Dẫu sao, dựa vào một mình Tấn Tú cũng không thể nào tìm hắn. A Trạch! Tấn Tú thử gào thét một tiếng, kết quả là một khắc sau, có một giọng vang lên bên tai. Ở phía sau, Tấn Tú quay người lại, thấy ra A Trạch đứng ở trên thuyền nhỏ mà nàng ta lại không hề phát hiện. Tấn Tỷ, sau này đừng tìm A Trạch. A Trạch, cho ngươi. Tấn Tú lấy một vật từ trong ngực, đó là một bức họa bị tàn phá. A Trạch hơi sững sờ đưa tay nhận lấy. Đa tạ. Tấn Tú vừa muốn nói gì, nhưng phát hiện ra trước mắt A Trạch đã dần dần nhạt đi, sau đó biến mất ở trước mắt. Ngay cả nói lúc khác, đều không để lại cho nàng. Nhưng nàng tâm trạng nhưng khác thường, cũng không quá mức nặng nề, ngược lại lại nở một nụ cười. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.